pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1703, chương 1701 dưỡng lão nhiệm vụ 25. Nghèo chuyển nhà, phúc dịch mồ, đánh thiên hạ hoàng đế tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Thái tổ đánh hạ này phiến Giang Sơn còn chưa tới kịp hưởng dụng liền trực tiếp di hận kinh thành. Lúc ấy hết thảy đều là binh hoang mã loạn, ước chừng quan 7749 thiên tài hạ táng ở Tiểu Vọng Hải. Tuy rằng là vội vàng hạ táng, nhiên địa phương tìm lại phi thường hảo, nơi đó vân quang sơn sắc, mây tía bốc hơi, địa thế hoãn chung có thang, lại lâm sơn dựa thủy, đúng là cái trước có ôm sau có dựa vào phong thủy bảo địa. Có ép giao tôn một vị giang họ đại hiền vì tổ tiên. Sau đó lại đem Giang Bắc Vọng Cố Hương Tổ Văn rời đến Tiểu Vọng Hải. Thêm chi quanh năm không ngừng hoàn thiện tăng thêm các loại phong cách lâm viên kiến trúc. Người đá thạch mã cùng liệt dưới. Cuối cùng cái này hoàng lăng nhiều ít cũng có chút quy mô. Nhưng là lại uy phong hoa lệ, cũng thoát khỏi không được nó kỳ thật chính là tòa mồ. Chỉ là dùng để chôn người chết mà thôi. Cho nên chiêm vệ doanh đã từng vinh quang hiện giờ cũng bất quá là hóa thành ba chữ. Xem mồ, Thái Thái Hoàng Thái Hậu từ 700 chiêm vệ doanh chúng tuyển ra này 50 người làm từ tâm điện chiêm vệ. Chính là trừ bỏ làm cho bọn họ đúng giờ thay phiên trông coi cái kia bị cấm túc phượng mỹ nhân ở. Ngoài, sự tình gì đều không có, nàng thậm chí liền lời nói đều không có cùng chiêm vệ doanh người ta nói. Thái Thái Hoàng Thái Hậu chủ chính là Thọ Khang Cung, cùng mặt khác cung giống nhau, chính điện, điện thờ phụ, đồ vật thiên điện đầy đủ mọi thứ, tùy tiện tìm cái nào điện đại phòng khách đều có thể an bài hạ này 50 chiêm vệ. Mà không lo giá trị chiêm vệ nhóm liền mỗi ngày ở đại phòng khách ngồi nói chuyện phiếm. Trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ có cung nữ nội giám lại đây bưng trà đổ nước ở ngoài không có bất luận kẻ nào. Lại đây quấy giày, này đàn chiêm vệ cả ngày ăn không ngồi rồi, dần dần liền bắt đầu có đủ loại cách nói. Có người cảm kích Thái Thái Hoàng Thái Hậu đem bọn họ từ kia chim không thèm ỉa, bị che miệng, địa phương lộng tới trong cung, còn lắc mình biến hóa thành nhị cấp thị vệ. Có người cảm thấy không sao cả, bất quá là từ người chết phu canh biến thành người sống phu canh thôi. Nơi nào đều giống nhau. Còn có người cảm thấy Thái Thái Hoàng Thái Hậu đây là vui đùa bọn họ chơi. Hưng sư động chúng đem bọn họ điều đến nơi đây. Kết quả tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, như cũ là từ trước nước lặng một bãi nhật từ. Sớm biết rằng còn không bằng thủ hoàng lang. Tốt xấu không cần mỗi ngày tiến cung khi còn muốn thủ như vậy quy củ tiếp thu các loại kiềm. Cha chịu điểm tử điều khí, cũng có người nói không sao cả. Dù sao Thái Thái Hoàng Thái Hậu cũng sống không được nhiều ít năm. Một khi lão Thái Thái Tân Thiên Giá Hạc, bọn họ khẳng định là nơi nào tới lăn trở về chạy đi đâu. Muốn kiến công lập nghiệp đều về nhà tắm rửa ngủ đi. Triều đại là 23 hoàng đế cùng ông Táo xong sau phong ấn. Thẳng đến tháng riêng sơ tam kỳ nghỉ kết thúc mới bắt đầu khôi phục bình thường làm việc và nghỉ. Ngơi! Tương đương là có 10 ngày nghỉ đông, chỉ là tứ phẩm trở lên quan viên cùng với huân quý nhóm cần đến ở đại niên mùng 1 một ngày này. Tiên tiến cung cấp hoàng đế chúc Tết, mà phẩm giai đủ trong ngoài mệnh phụ nhóm tự nhiên cũng muốn cấp hoàng hậu cùng thái thái hoàng. Thái hậu chúc Tết, lúc sau mới có thể về nhà cùng chính mình người nhà ăn Tết. Từ tâm điện 50 chiêm vệ cũng không cùng trong cung bọn thị vệ giống nhau chỉ có đất trống cũng. Không có cố định kỳ nghỉ, bọn họ nhận được Thái Thái Hoàng Thái Hậu khẩu dụ nói. Sơ tam trở về đi làm có thể, nhưng là, chờ đến cái này kỳ nghỉ qua, thiên điện bên kia diễn võ trường cũng đã tu chỉnh xong. Đến lúc đó bọn họ liền phải thấy thật trương, đến tận đây, này đó chiêm vệ nhóm rốt cuộc biết bọn họ là tới làm gì tới. Thế nhưng là bởi vì Thái Thái Hoàng Thái Hậu thu dưỡng hai vị tiểu công tử cực kỳ hảo võ. Làm cho bọn họ cấp tiếp khách luyện, truyền Thái Thái Hoàng Thái Hậu khẩu dụ vị kia Hoắc cô nói. Đả thương hai vị tiểu công tử lưu dụng cũng có trọng thường. ở hai vị tiểu công tử thuộc hạ căng đến quá 15 phút lưu dụng. Liền 15 phút đều căng bất quá ném tổ tông mặt kẻ bất lực liền vẫn là hồi hoàng lăng ăn no chờ. Chết đi, chiêm vệ nhóm nghe xong thái thái hoàng thái hậu khẩu dụ lúc sau sắc mặt đều xuất sắc cực kỳ. Thật là lão tiểu hai tiểu tiểu hai. Nguyên lai như vậy mất công lộng bọn họ tiến cung chỉ là vì cấp hai tiểu thí hài làm bồi luyện. Đồng dạng lời nói tự nhiên cũng truyền tới hoàng đế lỗ tai. Bồi luyện, ai không thể làm bồi luyện? Vì sao nhất định phải từ Giang Bắc vọng những cái đó lão bộ hạ chiêm vệ doanh tuyển người? Còn bồi luyện, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái tao lão thái bà hư thật sự. Nói rõ lão Đông Tây đây là tưởng dựa vào những cái đó Giang Bắc vọng cũ bộ làm cung biến a. Chỉ là lão gia hỏa tuổi lớn đầu óc không rõ ràng lắm. Tự cho là đúng cảm thấy ai đều so nàng càng xuẩn nhìn không ra nàng tiểu tính toán. Chỉ là nàng không khỏi quá coi trọng kia 50 chiêm vệ doanh. Đừng nói chiêm vệ doanh thủ vài thập niên hoàng lăng đã hoàn toàn thành phế vật. Liền tính là lấy một chọi 10. Từ hắn trực tiếp khống chế vũ lâm vệ, phi vũ vệ cùng kinh vũ vệ này tam vũ vệ hiện tại đã có 8.000 người. Trực tiếp tạp sọ não đua đầu người đều có thể giết chết bọn họ toàn bộ từ tâm điện mấy chục lần. Quả nhiên chơi xiếc ảo thuật bán nghệ chính là tư duy đơn giản. Trên mặt lão nếp gấp lại phức tạp, cũng che giấu không được nàng kia mộc mạc chỉ số thông minh. Biết được lão Đông Tây đánh chính là cái này chủ ý. Giang Huy lãng tâm ngược lại hoàn toàn yên ổn xuống dưới. Liền bên kia xin 18 ban binh khí cũng đều toàn bộ phê. Chơi đi, liền tính từ tâm trong điện đôi tất cả đều là binh khí. Người cũng lộng không ra 50 cái 8 cánh tay Na Cha đại sứ gọi chúng nó. Tổ nãi nãi, cầu hoàng đế biết rõ chúng ta bên này lộng không ít binh khí. Vì sao chẳng những không ngăn cản. Ngược lại nhiều cho rất nhiều đâu. Bởi vì mặc kệ cấp nhiều ít vũ khí, chúng ta cũng không có đủ để uy hiếp đến cầu hoàng đế như vậy nhiều người tới sử dụng hắn. Hắn đương nhiên mừng rỡ hào phóng, đúng vậy. Nói vậy phượng với phi cái này người xuyên Việt tất nhiên cũng cấp Giang Huy lãng giảng quá, đem so. Bình nhiều, bình so thương nhiều, thương so viên đạn nhiều, bi thôi hoàn cảnh. Giang Huy lãng cảm thấy Lâm Tịch vây ở này hậu cung. Trước mắt chính là loại này cục diện. Hắn cùng phượng với phi vẫn luôn mặt ngoài ẩn nhẫn chính mình này chỉ không nha lão hổ. Bất quá là muốn câu ra dấu ở nàng sau lưng thế lực sau đó một lưới bắt hết. Chẳng phải biết, Lâm Tịch như vậy gióng trống khua chiêng lại cố lộng huyền hư. Muốn chính là thời gian. Tay không bộ bạch lang là muốn bố cục. Nàng yêu cầu thời gian a. Hơn nữa ở như vậy mỗi người đều tưởng tự bảo vệ mình mà Giang gia lại đã gần như tuyệt hậu thời khắc. Nàng muốn tìm kiếm minh hữu, cần thiết muốn chứng minh thực lực của chính mình. Cũng may Lâm Tịch chính mình tuy rằng đầu óc không hảo xử. Chính là nàng có đếm không hết nhiệm vụ kinh nghiệm tích lũy. Nóng vội doanh doanh, khổ tư lâu như vậy cuối cùng là có một con vua phương Bắc động chui bộ. Giang Huy lãng muốn dùng nàng cùng Nguyên Hạo vì nhị câu ra cá lớn tới. Chẳng phải biết cá đã sớm không liên hệ mà đi. Hơn nữa hắn quên mất, trên thế giới còn có loại cá bị xưng là nuốt thuyền chi cá. Liền ngươi phá thuyền đều có thể nuốt rớt, huống chi ngốc tại trên thuyền câu cá người đâu. Huống chi đến tột cùng là ai ở câu ai, không đến cuối cùng là vô pháp định luận. Ít nhất ở trong tối ngoài sáng vô số đôi mắt cơ hồ muốn đem từ tâm điện cùng Trinh Tần y tú cung. Cấp nhìn chằm chằm bốc khói hiện tại, ngay cả Trinh Tần chính mình cũng không biết, Lâm Tịch sớm đã cùng Trấn Quốc công Lỗ Kính Tề liên hệ thượng. Không có biện pháp, có được A kéo lôi loại này gian lận thần khí, ở như vậy nơi nơi đều là nhãn tuyến hậu cung, Lâm Tịch không cần mới là đầu bị lừa đá. Trấn Quốc công phu nhân qua 23 tự nhiên cũng cùng những cái đó mệnh phụ nhóm giống nhau đệ thẻ bài. Tiến cung, biết thôi huyền như xem như quải cong nhi Trấn Quốc công phủ người. Cho nên Trấn Quốc công phủ thẩm lão an người tiến cung khi các nàng này đoàn người là toàn bộ hậu. Cung duy nhất mệnh phụ. Hết chương.